Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 298 vây kín, đường thấu cùng tiền vĩ, Bành Minh Phàm đồng thời vọt tới bên ngoài khi, chiến đấu đã khai hỏa, Bành Minh Phàm cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật đánh nhau rồi. Hơn nữa trực tiếp chính là sát cục. Đi tìm Trịnh Oanh Oanh, đường thố nói lại đưa bọn họ lực chú ý kéo về. Nàng làm sao vậy, tiền vĩ xem như cùng Trịnh Oanh Oanh giao tiếp tương đối nhiều một cái. Nghe vậy thanh âm phát khẩn, hắn đã nghe nói Hiểu Minh giảng quá phó bản sự tình. Nhưng không nghĩ lại nghe được cái gì tin tức xấu. Đi tìm nàng, nếu các ngươi tưởng đem nàng mang về tới. Đây là cuối cùng cơ hội, đường thố không có thời gian giải thích tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ có thể chọn quan trọng nói dặn dò. Sấn hiện tại Yến Vân còn không có ra tới. Tận khả năng mau mà tìm được nàng. Tìm không thấy khiến cho Văn Hiểu Minh hỗ trợ. Nếu vận khí không hảo đụng phải Yến Vân, lập tức trở về, an toàn trên hết đối mặt đường thố lãnh túc biểu tình. Tiền vĩ nhất thời cảm thấy trên vai gánh nặng có ngàn cân trọng. Trịnh trọng gật đầu, Bành Minh Phàm luôn là ba cái thiếu niên nhất trầm ổn cái kia. Một câu, hiểu biết sau, nhanh chóng mang tiền vĩ rời đi, tìm được Trịnh Oanh Oanh không phải kiện chuyện đơn giản, ai cũng không biết nàng nơi ở nơi nào, cũng liền không biết nàng từ phó bản sau khi trở về sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chỉ có thể biết ở đâu cái khô. Lại nghĩ cách bài tra, cho nên cần thiết càng nhanh càng tốt, đường thố nhìn theo bọn họ rời đi, chính mình tắc hướng lão thử phương hướng đuổi, nhưng hắn vẫn chưa dựa đến thân cận quá, đi vào cách đó không xa một tòa cao lầu trên đỉnh liền dừng bước chân. Lẳng lặng quan vọng, gần nhất, ra tay người không ngừng một cái, đối phó lão thử đã cũng đủ, thứ hai đường thố trước mắt trạng thái không tốt. Như phi tất yếu vẫn là lấy tích góp sức lực vì thượng. Chiến cuộc đã từ không trung đánh tới trên mặt đất, dư nhất nhất ba đạo phù phong lão thử lộ đem hắn từ giữa không trung đánh rớt. Hắn kiêng kỵ lão thử hò hét, vừa rồi liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn chấn đến. Thiếu chút nữa não chấn động, bất quá phù sư có thể là viễn trình công kích tay. Hắn chỉ cần dùng phù khống chế được lão thử. Chờ đợi những người khác đã đến liền có thể, trước hết đuổi tới đương nhiên là không gian hệ đại ma pháp sư Lãnh Mâu. Lãnh Mâu đối Yến Vân đoàn người cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Đối đã từng dậm chân quạ đen càng không hảo cảm, ra tay đó là sát chiêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, lão thử có quang minh chi luân, quang minh chiếu rọi chỗ, tử vong đem không còn nữa tồn tại, những người khác muốn giết chết hắn. Nhất định phải bài trừ quang minh chi luân, có thể tưởng tượng muốn bài trừ quang minh chi luân, nhất định phải giết chết lão thử, đây là một cái chết tuần hoàn, cận thừa ở dư nhất nhất đối lão thử ra tay khi. Liền thử đem kia thật lớn hồng nhật từ trên bầu trời bắn hạ. Nhất chiêu xạ nhật, vô luận là công hiệu vẫn là tên đều phi thường hợp với tình hình. Nhưng ngoài dự đoán chính là, này luân hồng nhật thế nhưng là vô thật thể. Mũi tên từ hồng nhật trung tâm xuyên qua đi, dẫn tới bốn phía nổi lên từng trận gợn sóng, nhưng hồng nhật còn ở, nó căn bản không có bị hao tồn, lão thử lại có thuật đọc tâm, trừ phi cách hắn rất xa lại hoặc là có cái gì che chắn trang bị. Nếu không hắn liền có thể thông qua đọc tâm tới dự phán công kích hướng. Trước tiên tiến hành tránh né. Lãnh Mâu thấy thế, một cái phóng đại bản không khí lồng giam quăng ra ngoài đem lão thử bao lại. Hừ lạnh một tiếng, tia lồng giam ở hắn thao tác hạ cấp tốc thu nhỏ lại. Mắt thấy liền phải đem lão thử vây chết ở nội, lão thử rồi lại đột nhiên hóa quang. Thật sự chính là một sợi quang, khoảnh khắc chi gian phiêu tán, vô hình vô tướng, mà mọi người ở đây mặt lộ vẻ kinh ngạc, khắp nơi tìm kiếm hắn khi. Này lũ quang đã là xuyên qua trong suốt không khí lồng giam. Xuất hiện ở bên ngoài, các ngươi giết không chết ta, ta tuy rằng nhược, đánh không lại các ngươi, nhưng các ngươi nhất định giết không chết ta, lão thử thi triển xong hò hét sau sắc mặt có chút. tái nhợt, ấn đường nhất điểm chu sa lại hồng đến phẳng phất ở lấy máu. Trong ánh mắt tràn đầy cố chấp, hắn nói được chém đinh chặt sắt, cùng với nói là ở trào phúng lãnh mâu đám người, không bằng nói là tại thuyết phục chính mình. Đã có thể vào lúc này, trên bầu trời đầu hạ tới một tia bóng ma, càng lúc càng lớn, cho đến khiến cho lão thử chú ý, che đậy ở đỉnh đầu hắn. Đây là cái gì? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một mảnh lục đằng đột một từ mặt đất mọc lên. Tựa một đạo nửa vòng tròn hình rào, đem trước mắt không trung che đậy. Tia rào trung ương, là đứng ở một cây lục đằng thượng bị đưa vào giữa không trung mạnh na lệ toa. Màu xanh lục quang điểm từ trên người nàng phát ra, theo nàng giơ tay động tác, tia rào càng ngày càng cao, càng ngày càng mật, cho đến đem ánh mặt trời che đậy. Bí cảnh chi lung nào đó lĩnh vực kỹ năng, cuối cùng giải thích quyền về mỹ lệ mạnh na lệ toa tiểu thư. Quang minh bị che đậy, hắc ám một lần nữa buông xuống. Lão thử trong lòng chuông cảnh báo sao vang, xoay người liền chạy. Lục đằng rào cực kỳ đại, nhưng không đủ để đạt tới che trời nông nỗi. Chỉ cần lão thử có thể chạy trốn tới không có bị che đậy quang, bọn họ như cũ lấy hắn không có cách nào. Nhưng hắn mới vừa xoay người, một phen đại đao nghênh diện bổ tới. Lão thử toàn thân mồ hôi lạnh nháy mắt kích phát, vội vàng né tránh, lại vẫn là bị kia đao chém trúng bả vai. Kia đao chém trúng hắn, lại còn thế đi không giảm, làm như không đem hắn cánh tay chặt bỏ tới không bỏ qua dường như. Bảng vàng thứ 20 danh, Tô Diệu Diệu. Lão thử tuy nhược, lại cũng chỉ là tương đối với bảng vàng người chơi nhược. Kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thực phong phú, bởi vì tự thân thực lực thiếu hụt, hắn thói quen lăn lê bò lết, cũng càng am hiểu tại đây loại hoàn cảnh xấu dưới cầu sinh. A, hắn la lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, một đầu đâm hướng về phía Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu nhưng thật ra không dự đoán được hắn chiêu này. Nàng đao là đi phía trước chém, lão thử lại đột nhiên nhằm phía nàng, ngược lại từ nàng đao hạ chạy thoát, bảo vệ một cái cánh tay, nhưng Tô Diệu Diệu gần người thuật đấu vật phi thường cương. Lão thử tưởng phá khai nàng chạy trốn, lại bị nàng nhân cơ hội bắt lấy, một cái bối ngã xuống đi, vẫn là đem hắn cánh tay đương trường bẻ gãy. Người nói chúng ta giết không chết ngươi sao? Tô Diệu Diệu hai tay bắt chéo sau lưng hắn cánh tay. Một cái khuỷu tay đánh đè ở hắn trên lưng, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích, ngươi thử xem, nhiều như vậy bảng vàng cao thủ tụ tập ở bên nhau nếu con giết không chết lão thử. Đó chính là một cái chê cười. Lão thử rốt cuộc có một tia nguy cơ cảm, vội vàng nói, các ngươi đều không nghĩ phải làm Ô Nha tiên sinh sao? Giết ta đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt là không có, mặt khác bảng vàng tiểu đội người chơi cũng chạy tới. Ngay cả không có gia nhập mạnh chân cũng xuất hiện ở phụ cận. Ôm cánh tay quan vọng, nhưng quan người đánh giá mơ siêu, bảng vàng người chơi. Cái đỉnh cái ngạo, ai sát, Tô Diệu Diệu ngẩng đầu. Trước nói hảo bổn cô nương không đi ngồi xổm đại lao, ở hiện giờ Vĩnh Dạ Thành. Giết người giả cùng bị giết giả một khối đi ngồi tù. Bị giết người bất quá là đã chịu trừng phạt, còn không tính chân chính tử vong, cho nên bọn họ muốn giết lão thử, cái kia đi ngồi tù còn phải ở trong tù sau đó là giết hắn một lần, mới có thể hoàn toàn giết chết hắn. Nhiệm vụ thực sự gian khổ, ngươi không nên cướp muốn đi sao? Đồng đội hỏi nàng, thí, các ngươi không hiểu tôn trọng nữ tính sao? Tô Diệu Diệu phun nàng. Ngày thường không gặp ngươi tôn trọng ta à, chúng ta muốn chú ý nam nữ bình đẳng, câm miệng, các ngươi không thể giết ta. Lão thử còn ở dãy rùa, phàm là có một chút quang, phàm là có một chút hắn liền có thể chạy thoát, nhưng này nhóm người đem hắn xem đến thật chặt. Ta biết rất nhiều bí mật, các ngươi thả ta ta đều nói cho các ngươi, không cần sát, xin tha. Thanh âm đột nhiên im bặt. Một cây lục đằng từ lão thử ngực chui ra, nghịch ngợm mà dò xét cái đầu, rồi sau đó nhanh chóng khô héo. Mọi người đồng thời nhìn về phía phía sau, Mạnh Na Lệ Toa mỉm cười mà phất qua Thái Dương rơi rụng tóc dài. Nói, các ngươi tốc độ quá chậm, ta bí cảnh chi lung đến lúc đó hạn, ta liền đành phải giết hắn, hấp hối hết sức lão thử nghe được lời này. Khí cũng có thể bị tức chết, giãy giụa duỗi tay muốn bắt trụ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa quang rời đi, đồng dạng hóa quang còn có Mạnh Na Lệ Toa, nàng hướng các đồng đội vẫy vẫy tay. Thần sắc nhẹ nhàng đến như là vẽ mỹ mỹ trang muốn đi uống xong ngọ trà. Tô Diệu Diệu trầm mặc vài giây, hừ lạnh một tiếng thu hồi đao, nhưng thanh âm kia không có ngày xưa tranh phong tương đối. Đảo càng giống giận dỗi, bảng vàng tiểu đội những người khác nhún nhún vai, xoay người nhìn đến Dư Nhất Nhất cùng Lãnh Mâu, gật đầu thăm hỏi, hai bên tụ ở bên nhau một lần nữa thương thảo tình huống hiện tại. Một bộ phận người trở về tìm Cận Thưa, một khác bộ phận người đi gờ khu bảo đảm lão thử bị giết. Mà Vĩnh Dạ Thành người chơi khác nhóm, lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy bảng vàng người chơi liên hợp hành động. Đều đứng ở nơi xa quan vọng, không dám tới gần, kia chính là lão thử, dù cho chỉ là cái đã từng hàng giả, cũng là cái nói ẩu nói tả muốn sát chân chính Ô Nha tiên sinh tàn nhẫn người. Nhưng hắn mới kiêu ngạo bao lâu, kia Thái Dương mới dâng lên tới bao lâu, hắn đã bị những người này vây ẩu đến chết, này bị chết không khỏi quá nhanh, mau đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại cảm thấy vốn nên như thế, một ít nguyên bản ngo ngoe dục dịch các người chơi, trong lòng tiểu ngọn lửa nháy mắt tắt, lại đại dã tâm đều bị ấn trở về, Đường Thấu chạm đến xem trọng đến xa, đem hết thảy đều thu vào đáy mắt. Bởi vì muốn tiết kiệm sức lực, cho nên hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, mắt thấy lão thử bị giết, một sự kiện tạm thời hạ màn, hắn giơ tay một đạo đạn tín hiệu, gọi tới nơi xa Cận Thừa, đãi Cận Thừa tới rồi, còn không có tới gần, xa xa liền nhìn đến một bóng hình ngồi ở kia cao cao mái nhà, quen thuộc góc vuông vai, quen thuộc nhắm hai mắt tỉnh điện hình thức. Không phải hắn soái khí bạn trai là ai? Nhìn đến Đường Thấu kia tuy rằng toàn thân lộ ra cao nhân hơi thở. Cũng vẫn là che giấu không được mỏi mệt thân ảnh. Cận Thừa đau lòng cực kỳ. Phóng nhẹ bước chân tới gần. Muốn xoa một xoa hắn đầu. Hống hắn một chút. Thục Liêu kia tay mới vừa phóng đi lên. Đường Thấu liền ngẩng đầu lên. Kia biểu tình phảng phất đang nói. Người ấn ta đầu làm gì? Đường Thấu. Vẫn là cái kia không hiểu gì lãng mạn do thẳng nam căng thẳng nam Đường Thố. Cận Thừa thở dài, nhưng vẫn là ở trong lòng tha thứ hắn, ai làm hắn là một cái rộng lượng nam nhân đâu. Thừa dịp còn không có bị đánh, hắn vẫn là nhẹ nhàng xoa xoa Đường Thố đầu, ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng, mỉm cười nói, vất vả, Đường Thố. Cận Thừa, ngươi ở chê ta buồn nôn sao? Không có, Đường Thấu nhưng thật ra không chê, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy, thấu sống quá được, hắn trực tiếp lấy ra nhất hào chương nhạc, giản lược mà đem Trịnh Oanh Oanh sự tình nói một chút. Nói, ta làm Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm đi tìm nàng, Yến Vân tùy thời đều có khả năng ra tới, chúng ta đến thừa dịp Ô Nha tiên sinh còn ở, nhanh chóng đổi đến thần lễ vật bên kia. Gờ khô, Mạnh Na Lệ Toa thực bất hạnh mà cùng lão thử phân ở hai cái bất đồng nhà tù. Nàng chỉ phải mạnh mẽ phá cửa, ở trong tù tìm người, mà lúc này lão thử ngồi ở gờ khu chỗ sâu trong một cái đơn người trong phòng giam. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà tù ngoại cái kia đến gần thân ảnh. Niệm ra tên của hắn, Ô Nha tiên sinh, A Vô, lão thử am hiểu sâu Vĩnh Dạ Thành pháp tác. Ô Nha tiên sinh tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đối người chơi động thủ. Chẳng sợ cái này người chơi xúi dục người khác giết hắn. Nhưng hiện tại ca tạm đại giám ngục trưởng chi trước, mà hắn lại bị quan vào trong nhà lao. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn không khỏi cuộn tròn lên, cảm thấy một tia tự đáy lòng sợ hãi. Hết chương.